Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com. Bản thân Vô Song chưa từng lo lắng về việc hắn có thể đột phá tông sư cảnh giới thành công hay không, thậm chí bất cứ ai biết được thể chất của Vô Song thì cũng chưa từng lo lắng việc này. Người ta chỉ quan tâm xem Vô Song có thể chạm đến ngũ đế cảnh giới hay không mà thôi. Vô Song đột phá tông sư là việc đã đóng thuyền, chưa kể lần này sau khi đến thế giới mới không hiểu tại sao thực lực của hắn còn tăng tiến một cách mạnh mẽ thì đột phá tông sư lại càng dễ dàng. Bất quá có một thứ Vô Song biết chắc chắn không dễ dàng, chính là Quỳ Hoa Bảo Điển tiên thiên cảnh giới. Quỳ Hoa Bảo Điển tầng 4, nếu ở thế giới cũ thì không sao, bởi trong người hắn luôn có sẵn động huyền kim đan. Chỉ cần hắn đạt đủ điều kiện đột phá Quỳ Hoa Bảo Điển liền có thể nước lên thì thuyền lên, căn bản không cần phải nghĩ ngợi. Nhưng ở thế giới này thì khác, Vô Song không có động huyền kim đan. Lần trước Vô Song có thể sử dụng Hoàng Cực Đấu Linh Đan mà bước vào cảnh giới giả tiên thiên của Quỳ Hoa Bảo Điển, nhưng giả trung quy vẫn chỉ là giả, căn bản không cách nào trở thành thật. Ngày Vô Song sử dụng Hoàng Cực Đấu Linh Đan khiến âm nhu nội lực của hắn điên cuồng bành trướng, sau đó toàn bộ đều đổi thành tiên thiên chí âm khí, gần như diệt sạch toàn bộ dương khí trong cơ thể. Với dược lực bá đạo của Hoàng Cực Đấu Linh Đan thì việc này cũng không phải là không thể xảy ra. Chính vì dương khí trong người Vô Song trong giây phút đó gần như biến mất hoàn toàn nên hắn mới có thể đặt một chân vào Quỳ Hoa Bảo Điển tầng thứ tư. Hiện nay lại khác, trong người Vô Song có một lượng hàn khí kinh khủng, thậm chí còn hơn cả lần sử dụng Hoàng Cực Đấu Linh Đan lúc đó, nhưng hàn khí trong người hắn lại không cách nào liên tục sản sinh ra như cái cách dược lực Hoàng Cực Đấu Linh Đan thôi thúc nội lực của Vô Song, lại thêm việc Vô Song dùng hàn khí đả thông âm duy mạch của bản thân rồi mượn luôn hàn khí xông phá hai mạch nhâm đốc, dẫn tới hàn khí trong người hắn gần như không có cách nào đáp ứng đủ cho một chữ giả của Quỳ Hoa Bảo Điển, chứ đừng nói là Quỳ Hoa Bảo Điển. Đối với bản thân Vô Song mà nói, hắn hiện nay quả thật vẫn vô cùng nhung nhớ Quỳ Hoa Bảo Điển tầng. Đáng tiếc cho dù quỳ hoa khí trong người hắn đã tràn đầy, cho dù hắn đã đạt đến tông sư cường giả thì Quỳ Hoa Bảo Điển của hắn vẫn không hề nhúc nhích. Đương nhiên khi bước chân vào tông sư cảnh giới thì Vô Song vẫn có thể làm được một số việc, điển hình là sử dụng liên chiêu của Quỳ Hoa Bảo Điển. Có thể nói liên chiêu của Quỳ Hoa Bảo Điển là át chủ bài mạnh nhất của Vô Song lúc trước, nhưng trước khi hắn đột phá tông sư cảnh thì chỉ có thể sử dụng hai lần liên chiêu là nội lực đã cạn đến đáy. Bây giờ hắn đột phá thành công tông sư cảnh giới, chỉ cần từ lượng nội lực mà xem hắn ít nhất có thể sử dụng 5 lần liên chiêu của Quỳ Hoa Bảo Điển, sau đó mới bắt đầu cảm thấy quá sức. Bản thân Vô Song sau khi đột phá tông sư cao thủ, tâm tình của hắn thật sự không quá tốt, dù sao thứ hắn mong muốn nhất là Quỳ Hoa Bảo Điển tầng 4 vẫn chưa đạt được. Hắn liền muốn ra ngoài một chút cho khuây khỏa thì đột nhiên nghe thấy âm thanh bên dưới. Khi Vô Song mở cửa, đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng Thiết Vạn Sơn đang dùng một tay bế Tiểu Ăn Mày đặt lên vai, sau đó dùng một cái bánh bao chặn miệng Tiểu Ăn Mày. Thậm chí Vô Song còn thấy trong ánh mắt Tiểu Ăn Mày có hai hàng lệ nhòa. Vô Song không tính là siêu cao thủ dịch dung, nhưng hắn cũng chẳng xa lạ gì mấy cái thủ pháp này. Một mắt Vô Song cũng có thể nhìn ra Tiểu Ăn Mày này có sử dụng thủ pháp dịch dung, nhưng để như đám ác tăng kia nhận ra ngay Tiểu Ăn Mày là mỹ nữ thì Vô Song không làm nổi, ít nhất Vô Song có thể đại khái nhận ra Tiểu Ăn Mày là nữ nhân, nhưng mỹ nữ hay không thì hắn chịu. Tiếp theo Vô Song là y sư, nếu dựa trên bình diện võ học gán lên so sánh giữa các y sư thì Vô Song cũng tự tin bản thân mình có thể đạt đến tông sư đỉnh phong. Ánh mắt của hắn rất độc đáo. Hắn nhìn ra Tiểu Ăn Mày đang bị thương. Vô Song nãy giờ tập trung toàn bộ vào việc đột phá tông sư cảnh. Hắn không mấy quan tâm đến những việc xảy ra bên dưới, chỉ khi mở cửa ra mới có thể nhận biết một hai. Cho dù có ngu đi chăng nữa, khi nhìn thấy ánh mắt của đám lạt ma bên dưới quả thật cũng hiểu được bọn họ tiếp theo muốn làm gì. Vô Song hiện nay tâm tình không tốt. Hắn nhìn thấy cảnh trước mặt liền thấy ngứa tay. Quan trọng hơn là đám ác tăng kia khi nhìn thấy Vô Song, dục hỏa lại càng trở nên đáng sợ. Vô Song còn hoài nghi không biết bọn chúng nhìn nhiều vài cái thì có bị dục hỏa đốt thân hay không. Vô Song sau khi đột phá tông sư cảnh hắn lại càng trở nên thay đổi về mặt khí chất, bởi tông sư cảnh là cánh cửa mở ra một thế giới khác đối với võ giả, đối với người sở hữu tiên thiên trí âm thể như của Vô Song cũng là như vậy. Lúc trước Vô Song chỉ có dung mạo cùng khí chất mà thôi, nhưng hiện tại trên người hắn xuất hiện mị khí. Cái này cũng là nằm ngoài tầm hiểu biết của Vô Song. Người sở hữu tiên thiên trí âm thể một khi đột phá tông sư cảnh, một khi bước chân vào tiên thiên cảnh giới liền sinh ra mị cốt. Mị cốt chính là một trong những loại phụ trợ tốt nhất đối với loại thể chất này. Đầu tiên mà nói, nếu là nữ nhân sinh ra mị cốt thì liền là cực phẩm đỉnh lô. Nếu là nữ nhân sở hữu tiên thiên trí âm thể mang theo mị cốt thì có thể coi là thần phẩm đỉnh lô. Loại nữ nhân này trong mắt Mật Tông thậm chí còn hơn cả cửu thiên tiên nữ trên trời. Mị cốt có tăng lên vô tận dẻo dai trong phương diện giường chiếu của chủ nhân, đồng thời người sở hữu mị cốt luôn có mị khí trời sinh. Luôn khiến người khác trong mắt xuất hiện mị ý, quan trọng nhất mị cốt còn có một khả năng, đó là tính kháng độc. Không biết vì lý do gì bất cứ nữ tử nào sở hữu mị cốt đều có tính kháng độc rất cao, đặc biệt là dâm độc. Về phần nam nhân sở hữu mị cốt thì sao? Cái này có rất ít ghi chép viết lại, bất quá dựa trên cơ sở của nữ nhân sở hữu mị cốt thì cũng có thể đại khái đoán ra tác dụng của nó trên người nam nhân. Về phần có thêm đặc dị công năng nào không thì phải để Vô Song đến thử mới biết. Trong toàn bộ võ lâm giang hồ hiện nay có lẽ chỉ có duy nhất một trường hợp đặc biệt như Vô Song. Vô Song là nam nhân lại có thể sinh ra mị cốt, thì ở Thiên Sơn Linh Thú Cung có một nữ nhân sinh ra dục cốt. Tất nhiên so với Vô Song mà nói, nữ nhân này mạnh hơn hắn quá nhiều quá nhiều. Thiên hạ này mỗi khi nghe đến Thiên Sơn Đồng Mỗ, Vu Hành Văn quả thật là sợ mất mật. Lại nói về Vô Song hiện nay, hắn cực kỳ khó chịu với ánh mắt đám dâm tăng kia. Ánh mắt xuất hiện từng tia hàn băng. Đề tiểu ăn mày lại, sau đó cút, giọng nói của Vô Song cực kỳ lạnh lẽo, đồng thời còn mang theo sát khí của chính bản thân hắn, nhưng không ngờ lại khiến đám dâm tăng bên dưới bật cười. Trong ánh mắt của bọn chúng tà hỏa thậm chí càng lớn hơn. Trời ạ, đại mỹ nhân này khí thế thật lớn, ta thật sợ nha, đại mỹ nhân có phải là muốn thay đứa ăn mày này không? Huynh đệ chúng ta nhất định nguyện lấy thân bồi tiếp đại mỹ nhân nha. Trong đám dâm tăng, cho dù là Thiết Vạn Sơn kiến thức nhiều nhất cũng chưa từng thấy nữ nhân nào đẹp như Vô Song. Chính hắn hiện tại cũng chẳng giữ nổi lý trí nữa rồi. Quan trọng hơn, Thiết Vạn Sơn biết Vô Song chỉ là tông sư cao thủ, thậm chí mới vừa đột phá tông sư cao thủ không lâu. Thiết Vạn Sơn dù sao cũng coi là lão bối trên giang hồ. Khi Vô Song vừa mở cửa ra, cảnh giới còn chưa ổn định khiến Thiết Vạn Sơn lập tức có thể nhìn ra thực lực của Vô Song, thậm chí hắn bắt đầu phán đoán đến 9 phần long mã ở bên dưới cũng là của Vô Song. Thiết Vạn Sơn ban đầu cũng âm thầm kinh ngạc với thực lực của Vô Song. Vô Song còn trẻ như vậy mà đã là tông sư cao thủ. Loại thiên phú này có thể coi là kinh hãi thế tục, thậm chí sau lưng Vô Song hoàn toàn có thể có thế lực lớn vô cùng, bất quá thế lực lớn hơn nữa thì sao? Thiết Vạn Sơn biết đời này hắn nếu không gặp được kỳ ngộ thì rất khó trở thành đại tông sư cao thủ, nhưng hắn biết kỳ ngộ ở ngay trước mặt hắn. Chỉ cần nhìn âm nhu khí khi mà Vô Song mới mở cửa kia tràn ra. Thiết Vạn Sơn hoàn toàn tin tưởng chỉ cần bằng vào Vô Song cũng đủ giúp hắn đột phá đại tông sư. Có đại tông sư thực lực hắn có thể đi ngang thiên hạ. Chỉ cần cố gắng không đụng mặt cao thủ cấp bậc ngũ tuyệt thì hắn còn sợ gì ai. Nếu có đại tông sư thực lực hắn có thể được lão tổ truyền cho địa ngục đạo pháp, thậm chí có thể đến mật tông. Có thể nhận được mật tông truyền thừa, cuộc đời của hắn có thể bước sang một trang mới. Không nghĩ bất cứ thứ gì, Thiết Vạn Sơn lập tức bước ra một bước, hắn ném luôn tiểu ăn mày xuống đất, sau đó thân hình lướt về phía Vô Song. Trong lúc này Thiết Vạn Sơn xin thề, ai dám giành nữ nhân trước mặt với hắn, hắn liền ăn tươi nuốt sống kẻ đó. Hắn là tông sư đỉnh phong, trải qua vô số trận chiến, sao có thể thua một cái thiên tài mới lên cấp tông sư. Chưa kể sau lưng Thiết Vạn Sơn còn có 6 tên sư đệ. Thực lực của ai cũng là tông sư cảnh. Đây là một cái đội ngũ cực mạnh bên trong Huyết Đao Tông. Tiểu ăn mày bị ném xuống. Thân hình đau đớn nhẹ co quắp trên mặt đất. Nhổ ra cái bánh bao cứng ngắc trên miệng. Nàng lúc này thực sự cảm thấy vô cùng hối hận, đồng thời trong mắt ngập tràn lo lắng cho Vô Song. Khi nhìn thấy bàn tay to của Thiết Vạn Sơn chuẩn bị ấn lên ngực Vô Song, nàng thậm chí hoa dung thất thố. Tỷ tỷ, cẩn, nàng còn chưa kịp nói hết câu chỉ thấy Vô Song đưa tay ra nắm lấy cổ tay to lớn của Thiết Vạn Sơn. Mặt đầy sát khí, Thiết Vạn Sơn thân cao 1m8. Cơ thể hắn lực lưỡng vô cùng không khác gì một con gấu hình người cả, còn Vô Song tuy rằng cũng cao gần 1m7 đã có thể coi là rất cao trong nữ giới. Thì so với Thiết Vạn Sơn cũng là một trời một vực, nhưng ai có thể tin được. Thiết Vạn Sơn dĩ nhiên không thể nhúc nhích cho dù một bước chân. Hắn không cách nào chạm được vào người Vô Song. Thiết Vạn Sơn chỉ cảm thấy cánh tay của mình như bị ngọc thủ của Vô Song nghiền nát, còn Vô Song thì sao? Hắn cảm thấy hắn hiện nay có chút giống với vị quy tỷ tỷ ở Tây Vực kia. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng kinh khủng của chính bản thân mình. Vô Song bước lên một bước, một tay phát lực kéo thẳng Thiết Vạn Sơn về phía mình. Một quyền toàn lực đấm ra, một quyền này trực tiếp đập nát luôn cả hộ thân cương khí của Thiết Vạn Sơn. Trực tiếp đánh lên cơ thể hắn, sau đó ấn thẳng vào bụng Thiết Vạn Sơn làm hai chân hắn lập tức khuỵu xuống. Thiết Vạn Sơn cũng không tính là yếu hơn nữa, hắn cũng có thể coi là cao thủ luyện thể. Một quyền của Vô Song muốn đánh bại hắn thì vô cùng khó, bất quá Vô Song còn chưa có dừng lại ở đó. Thiết Vạn Sơn lúc này hai mắt trắng dã nhìn Vô Song. Sau đó chỉ thấy Vô Song tiến lên một bước. Cổ tay nhẹ xoay tiếp tục công kích thêm một đấm nữa vào người Thiết Vạn Sơn, nhưng quyền này không giống quyền trước. Quyền này có sử dụng đại bi phú, một quyền đánh ra, thân hình Thiết Vạn Sơn lập tức bay từ cầu thang lên tầng 2 đến tận cửa ra vào ngoài đại sảnh. Cơ thể hắn liên tục co giật, miệng phun một ngụm máu. Ở phần bụng của Thiết Vạn Sơn có thể dễ dàng nhìn thấy bị lõm hẳn vào, cứ như ngựa đạp lên vậy. Chỉ một quyền Thiết Vạn Sơn liền không rõ sống chết, toàn bộ Tùng Hạ Lâu đều như chết lặng, đặc biệt 6 tên Lạt Ma đi theo Thiết Vạn Sơn triệt để sợ ngây người. Bọn chúng lúc này sao có thể biết được nữ nhân xinh đẹp kia lại có thực lực kinh hãi thế tục như vậy. Vô Song hướng ánh mắt về 6 tên còn lại, khóe miệng cong lên, sau đó vận dụng quỷ ảnh trong Quỳ Hoa Bảo Điển lướt thẳng về phía đám dâm tăng. Bàn tay biến thành hình thủ trảo lướt đi trong không trung. Đối với dâm tăng, Vô Song có cách xử lý của riêng mình, loại người thích đi hai dân nữ nhà lành như đám trước mặt. Tốt nhất là giúp bọn chúng. Vô Sinh, Vô Song thân là y sư lại mang theo trí âm lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần hắn khéo léo đưa hàn khí vào trong người đám ác tăng kia. Nếu bọn chúng không kịp thời phát hiện hoặc không có cao nhân giúp đỡ, đời này đừng hòng lại sử dụng vật đó. Chỉ thấy thân hình Vô Song thoát ẩn thoát hiện. Hắn đi đến đâu lập tức hất bay một tên Huyết Đao Tăng ra ngoài. Trong mắt hắn mấy kẻ này cứ như tiểu hài tử vậy. Giải quyết một lượt 7 cái tông sư cao thủ đối với Vô Song hiện nay chỉ như một bữa ăn sáng mà thôi. Hắn lúc này liền xuất hiện trước mặt tiểu ăn mày kia. Ánh mắt rét lạnh bỗng chốc thu lại. Trong ánh mắt có chút hiền hòa, giọng nói của hắn lúc này không ngờ còn mang theo vài phần mị hoặc. Chân có đau lắm không? Câu hỏi này làm nữ ăn mày thân hình run lên, sau đó nàng chỉ thấy Vô Song đưa một tay về phía mình. Nàng cắn răng nắm lấy tay của Vô Song, tay hắn rất mềm mại cũng rất trắng trẻo cứ như không có xương vậy. Thậm chí còn cho nàng một cảm giác mát mẻ. Dễ chịu vô cùng, ta không đau. Vô Song nhìn tiểu ăn mày này sau đó bất cười, rồi lại nhìn cái bụng xẹp lép của nàng. Hắn trực tiếp đưa tay ra nhẹ xoa đầu nàng, giọng nói vẫn mang theo vẻ mị hoặc kia. Không đau cái gì, ta là y sư, ngươi không nói dối được. Nói xong Vô Song thản nhiên liếc nhìn tiểu nhị còn đang sợ hãi núp ở một góc. Hắn có chút nhếch miệng, lấy cho ta một ấm trà nóng. 2 bát hủ tiếu, 5 cái bánh bao lên phòng. Bảo nhà bếp chuẩn bị luôn một chậu nước ấm. Hiểu chứ? Hiện nay Vô Song nói gì mà tiểu nhị chẳng hiểu, hắn lập tức liên tục gật đầu. Vâng, vâng, tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị. Vị tiểu thư này đợi một chút là được. Vô Song nhìn theo bóng tiểu nhị biến mất lại dõi mắt nhìn đám thực khách ở đại sảnh đã bỏ chạy gần hết chỉ biết lắc đầu ngao ngán sau đó trong ánh. Mắt không thể tin được của tiểu ăn mày. Vô Song vậy mà trực tiếp bế nàng lên, tiến về phòng của mình. Vô Song đương nhiên nhìn ra, chân của tiểu ăn mày bị thương hơn nữa vết thương có lẽ cũng chẳng nhẹ gì. Tiểu ăn mày là đang cố chịu đựng thì đúng hơn, ánh mắt của Vô Song đúng là không sai. Ngày hôm nay hiện tượng nhật thực không chỉ làm Quách Tĩnh ăn quả đắng mà tiểu ăn mày cũng vậy. Trong lúc trời tối như mực căn bản không nhìn ra cái gì bản thân tiểu ăn mày liền bị ngã xuống núi. Cũng may nàng bám được vào một cái rễ cây nếu không lúc này chỉ sợ nàng trực tiếp mất mạng. Yên tâm đừng sợ, vết thương ở chân ngươi không có việc gì. Ăn một chút rồi đi tắm một cái. Sáng ngủ dậy liền không làm sao cả. Ta hứa với ngươi, Vô Song cũng không biết tiểu ăn mày lúc này bị hắn bế lên vẻ mặt hơi hơi đỏ lại. Đây là lần đầu tiên, nàng được một cái nữ nhân bế lên hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi bỏ nhà ra đi. Có người đối tốt với nàng như vậy, chính bản thân tiểu ăn mày cũng không hiểu. Nàng là nữ, người đang bế nàng cũng là nữ nhưng nàng lại ẩn ẩn cảm thấy, nữ nhân đang bế mình kia có một loại mị hoặc. Một loại mị hoặc lan tỏa đến tận trái tim của mình. Mị cốt của nữ nhân có thể ảnh hưởng đến nam nhân thì mị cốt của nam nhân sao không ảnh hưởng đến nam nhân? Mị cốt mạnh ở một chữ mị. Sự nghịch thiên nhất của mị cốt chính là dùng trong việc tình ái. Nếu thấy lỗi chính tả hãy comment để lại cho mình. Càng nhiệt tình càng tốt. Chấm, comment càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện. Cầu đại gia tặng Kim Nguyên đậu cùng Nguyệt phiếu. Hứa sẽ ngoan, cách chương.